lời nói lạnh lùng rốt cục trở nên lắng dịu. Chẳng qua tôi đã bỏ lỡ thời cơ mất rồi. Hắn tự biện dài, bỏ lỡ thời cơ dẫn đến kết quả là càng có khiêu khúc mác. Rất khó nói rõ đây là chuyện tốt hay xấu. Hối hận vì không giết tôi hay sao? Đem hai tay của Phong Triển nặc bẻ ra sau lưng. Ánh mắt của Feston nhìn chăm chú vào mắt của Phong Triển nặc. Tựa như đang nhìn đến tận sâu trong nội tâm của hắn. Mạnh mẽ kiềm chế hắn như thể muốn giam cầm hắn trong vòng tay của mình. Hiện tại mà còn hỏi như thế để làm gì? Hối hận sao? Phải bảo là hối hận muốn chết. Giả sử không có lúc trước thì sẽ không có nhiều trùng hợp và ngẫu nhiên như vậy. Phong Triển nặc nhẹ nhàng bật cười. Anh thấy sao? Giãy khỏi cánh tay của Feston. Đột nhiên vồ đến rồi đè Feston xuống giường. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Cho nên, đáp án là không hối hận. Hắn cúi đầu, đôi mắt màu xanh thẳm có đôi khi hàm chứa sát ý, có đôi khi lại rất quỷ bí. Nhưng hiện tại chỉ có bình yên tựa như đại dương. Tốt lắm, Feston mỉm cười, ôm lấy thắt lưng của Phong Triển nặc, cách lớp quần áo. Mặc dù Feston sờ không đến nhưng vẫn có thể cảm nhận được vết thương bên dưới. Vết thương do bị trúng đạn, do bị sắt thép dao kéo đâm trúng. Còn có vài vết thương không thể nói rõ là do cái gì tạo ra. Bàn tay dần dần di chuyển, chậm rãi vuốt ve, không chỉ một lần nghĩ như vậy, cũng đã từng thảo luận, nếu Phong Triển nặc không đi theo con đường sát thủ thì hiện tại sẽ làm cái gì? Là một nhà soạn nhạc, hay là một nhà kinh doanh tài ba, thậm chí cũng có thể đi làm cảnh sát, một loại cám dỗ rất nguy hiểm, là điềm báo của sự sa đọa. Là thứ mà không ai có thể ngăn cản. Finn, đứng lên đi, vết thương của tôi vẫn chưa lành. Đừng quyến rũ tôi nữa. Nhịn không được mà muốn hôn Phong Triển nặc. Trước khi Feston động lòng thì đã kịp tách Phong Triển nặc ra. Đối phương thấp giọng nở nụ cười. Rốt cục vẫn cúi người xuống. Vậy lấy một chút lãi trước đã. Làn môi tiếp xúc, từ trước đến nay không chịu thỏa hiệp. Từng đối đầu kháng cự, tựa như hai ngọn lửa nóng. Rốt cục cùng nhau dung hợp rồi thiêu đốt trong nhiệt độ kịch liệt. PS định lực của anh phê kém quá. Em ỏng ẹo một chút là anh đã mềm nhũn ra rồi. Cách chương.